Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, nghĩ gì thế? Ngay ở Tôn Đại Thăng cùng điếm tiểu nhị tưởng niệm Trầm Phong thời điểm, Trầm Phong một đám người cũng dục ngựa bước vào Phi Tuyết trấn phiên chợ. Tiểu Phong, cái này giữa trưa đều qua, đại gia hỏa làm sao ăn cơm đây? Căn Thúc đi tới Trầm Phong bên cạnh hỏi. Đoán chừng lúc này Cầm Thẩm bên kia đã sớm không có cơm. Nếu không liền để mọi người đi thẳng đến bánh bột quán A. Tùy tiện trước ăn một ngụm. Trầm Phong suy nghĩ một cái. Cảm thấy lúc này cũng đã qua giờ ăn cơm mà. Trong nhà không biết bản thân trở về. Khẳng định cũng sẽ không phần cơm. Hơn nữa nhiều người như vậy đây. Dứt khoát đi bánh bột quán ăn chút gì tốt. Đoán chừng lúc này bánh bột quán bên trong khách hàng cũng sẽ không nhiều. Tốt, vậy cũng bớt sự tình. Ta đi cùng mọi người nói một tiếng. Xác định xuống tới sau đó, Căn Thúc trực tiếp quay người trở về, định đem điểm nói cho mọi người. Trầm đại quản gia, thực sự là ngươi sao? Ngay ở Căn Thúc vừa mới xoay người thời điểm, bỗng nhiên nghe được có người tựa hồ đang kêu bản thân. Hắn quay đầu xem xét. Phát hiện là một cái thường xuyên vào xem cửa hàng bánh bao láng giềng. Chỉ là hôm nay hình tượng giống như bị người đánh qua một trận tựa như bẩn thỉu, không quá lịch sự, liền ha ha lên tiếng chào. Nghi hoặc hỏi, người đây là, đừng nói nữa, bị người đánh. Láng giềng gặp Căn Thúc nâng lên cái gốc này, không khỏi phiền muộn nói ra. A, người nào to gan như vậy từ đem ngươi đánh thành dạng này. Đám người kia gan lớn đây. Đừng nói ta, Trầm đại quản gia, tranh thủ thời gian dẫn người đi cửa hàng bánh bao xem một chút đi. Có băng mạnh người ở đâu bên trong nháo sự tình. Ta liền là bị bọn họ trực tiếp đánh ra đến. Còn tuyên bố muốn nhất cây đuốc đốt đi cửa hàng bánh bao. Đã chậm khả năng liền không còn kịp rồi. Láng giềng bất đắc dĩ tránh khỏi bản thân tình huống. Làm đám người này muốn đốt cửa hàng bánh bao tin tức nói cho Căn Thúc. Lời này thật sự, Căn Thúc nghe xong giật nảy mình. Vội vàng nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương hỏi. Ta dám lừa ngươi hay sao? Nhanh đi đi, đã chậm thật không còn kịp rồi. Láng giềng gặp Căn Thúc không phải họ. Liền sốt ruột thứ thúc giục nói. Tốt, cảm ơn. Căn Thúc nói xong, vội vàng hướng về phía trước mặt Trầm Phong chạy đi. Tiểu Phong, Tiểu Phong, vừa chạy còn một bên hô. Thế nào? Trầm Phong ngồi ở lập tức, lắc lắc ung dung giảm bớt tốc độ. Dù sao đã đến phiên chợ, nhân tương đối nhiều. Nếu như bản thân lại tăng tốc mã tốc, không những dễ dàng tạo thành không tất yếu sự cố. Hơn nữa cũng sẽ nhường hàng xóm láng giềng sinh ra một loại phản cảm tâm lý. Cho nên tiến Phi Tuyết trấn. Mọi người mã tốc toàn bộ đều bỏ vào chậm nhất. Láng giềng báo tin mà nói cửa hàng bánh bao bên kia có người quấy rối. Tuyên bố muốn đốt đi cửa hàng. Căn Thúc vội vàng nói ra. Đám người này làm sao còn không sống yên ổn. Không nói là bởi vì sự tình gì sao. Trầm Phong có chút nổi nóng. Trong lòng không khỏi thầm nói. Nhìn đến Quải Thi Lâm thi thể vẫn là quá ít. Làm sao cả ngày đều có A Miêu A Cầu tới gây hấn bản thân. Hy vọng thu hoạch lần này có thể làm cho Lôi Dũng bọn họ thành công đột phá. Nếu không liền rời đi đều không yên lòng. Không có, chỉ là thúc giục chúng ta mau chóng tới. Hơn nữa ta từ trong lời của đối phương cảm thấy đám kia người không phải người hiền lành. Hẳn là còn đánh không ít khách hàng. Căn Thúc mở miệng nhắc nhở. Đi, trực tiếp đi cửa hàng bánh bao. Nhường người phía sau cũng đều tăng tốc một chút tốc độ. Trầm Phong nói xong, trực tiếp tăng tốc mã tốc, hướng cửa hàng bánh bao chạy đi. Cửa hàng bánh bao, một đám tu luyện cường giả gặp điếm tiểu nhị ra ngoài lâu như vậy đều không trở về. Không khỏi căm tức, trong đó có mấy người thậm chí đùng đùng vỗ bàn quát. Người đâu, có việc liền đi ra một cái. Nếu không lão tử hiện tại liền đốt đi ngươi cái này tiệm nát. Một mực trốn ở đằng sau hướng bên. Này dình coi quản sự mà bị tiếng giống giật nảy mình. Vội vàng hấp tấp hướng về phía trước mặt chạy tới. Trong miệng còn không ngừng nhắc tới. Tôn ông chủ nhanh lên một chút đến. Tôn ông chủ nhanh lên một chút đến. Chấm ngoặc kép, vừa nhảy vào cửa trước. Quản sự mà liền run rẩy khom người nói ra. Đến, đến, không biết các vị khách quan còn muốn ăn một chút cái gì? Còn ăn mông à, ta hỏi ngươi, không phải nhường các ngươi đi làm các ngươi ông chủ gọi tới sao? Làm sao đến bây giờ còn chưa trở về? Một cái hắc y nam tử đột nhiên đem vỗ bàn một cái. Chất vấn, a, cái này, cũng đã đi gọi đi. Hẳn là lập tức trở lại đi. Đường hơi có chút xa. Còn mời các vị đại hiệp thứ lỗi. Hừ, ta cũng mặc kệ ngươi đường xa đường gần. Nếu như vượt qua một canh giờ, ta nhất định đốt đi ngươi cái này phá cửa hàng. Hắc y nam tử liếc miệng, khoa trương phất tay nói ra. Nhà ôi, ta cũng phải nhìn xem. Đến tột cùng là ai muốn đốt đi ta cửa hàng. Nam tử thanh âm chưa lạc. Tôn Đại Thăng thanh âm liền từ bên ngoài truyền tiến đến. Trong phòng đám người bị thanh âm hấp dẫn. Toàn bộ đều đồng loạt nhìn chằm chằm cửa ra vào. Rất nhanh, một cái mập mạp thân ảnh đi tiến đến. Ở vừa vào cửa một sát na. Sau giờ ngọ ánh nắng vừa vặn chiếu xạ ở thân ảnh trên lưng. Toàn bộ thân thể giống như bị vạn đạo kim mang bao khỏa. Tốt một bộ thiên thần hạ phàm bộ dáng. Cao thủ. Ngồi ở trong cửa hàng đám người không khỏi trong lòng run lên. Toát ra một cái như vậy ý niệm. Là ai muốn đốt đi ta cửa hàng? Một bụng tà hỏa không có phương vung Tôn Đại Thăng trực tiếp dùng tới Trầm Phong yêu cầu mỗi cái. Nòng cốt nhất định phải học tập sư Hống Công. Nộ nổi giận đùng đùng hướng bên trong nhà đám người quát. Kỳ thật cho tới nay, Tôn Đại Thăng cũng không có cái gì tu luyện thiên phú. Cho dù là sư Hống Công, loại này nòng cốt môn bắt buộc, cũng chỉ học được hơi có chút da lông. Chỉ là hôm nay quá tức giận duyên cớ, tăng thêm đang giống thời điểm cơ hồ có chút điên loạn vị đạo. Kết quả chó ngáp phải ruồi nhường sư Hống Công phát huy ra người bình thường sở có thể phát huy. Ra cực hạn, giống như tiếng sấm tiếng giống vang dội toàn bộ phòng. Liền trên xà nhà bụi đất cũng bị chấn động đến tốc tốc hạ lạc. Trong phòng đám người mặc dù đối với hắn cũng duy trì cảnh giác, nhưng vẫn là bị cái này đột nhiên phát ra tiếng giống gây kinh hãi. Trong đó có mấy cái tu vi hơi thấp nhân trực tiếp bị lấy thanh âm chấn động đến đầu choáng váng. Đầu ông trực hưởng, đá trúng thiết bản lên. Đây là trong phòng người khiêu khích, rất nhiều người ý nghĩ. Mà cái kia một mực tuyên bố muốn thiêu hủy cửa hàng hắc y nam tử. Đồng dạng bị cái này tiếng giống dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn cũng chỉ là vừa mới đến luyện khí tầng 2 cấp bậc. Tại đám này trong đám người, thuộc về tu vi hạng chót tồn tại. Hôm nay sở dĩ một mực ở uy hiếp. Một là không muốn để cho đám người coi thường bản thân. Hai là hắn nguyên bản liền là ưa thích kêu kêu gào gào. Đồng thời ưa thích bắt nạt kẻ yếu quen thuộc. Nhưng bây giờ bởi vì cự ly Tôn Đại Thăng gần nhất, cho nên Tôn Đại Thăng âm ba công kích rất lớn một bộ phận đều bị hắn thống khoái tiếp nạp. Chỉ là từ lỗ tai hắn bên trong rỉ ra vết máu cùng trợn mắt hốc mồm trạng thái đờ đẫn. Liền minh bạch loại này tiếp nhận hậu quả cũng không có như vậy mỹ hảo. Ngay ở đám người lâm vào một loại xấu hổ tẻ ngắt thời điểm, một cái lão giả cười ha hả đứng lên. Ha ha. Ông chủ quả nhiên là hảo công phu. Kỳ thật ông chủ không cần tức giận. Này cũng là một chút hiểu lầm. Ha ha, hiểu lầm mà thôi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận cuồng loạn tiếng vó ngựa. Trầm Phong ghìm lại dây cương. Thả người nhảy xuống tới. Ở đi đến cửa ra vào thời điểm. Vừa lúc nghe được lão giả nói chuyện. Liền tiếp lời nói ra. Hiểu lầm, nhiều người như vậy không những đánh khách cũ của chúng ta. Còn tuyên bố muốn nhất cây đuốc đốt đi chúng ta cửa hàng. Chẳng lẽ cái này còn kêu hiểu lầm sao? Tốt tốt tốt, ta cũng phải nhìn xem. Là người nào có thể não tàn thành cái dạng này. Vậy mà sẽ sinh ra lớn như vậy hiểu lầm. Trầm Phong rất tức giận. Thậm chí có chút ngăn chặn không được muốn dương đao giết người xúc động. Hắn không cách nào tiếp nhận cả ngày bị bừa bộn nhân tới gây hấn. Cho nên... Lúc này hắn trong lòng ngoại trừ cho dù đánh không lại cũng phải liều chết ý niệm bên ngoài. còn có một cái phi thường mãnh liệt nhường người nhà trở nên mạnh mẽ ý nghĩ. Bất quá, khi hắn đẩy ra đứng ở cửa ra vào trang thần tiên Tôn Đại Thăng, dẫn theo mới vừa ở Đại Trạch Sơn bên trong dùng bánh bao đổi lấy huyền thiết đao, nộ nổi giận đùng đùng đi tiến vào thời điểm, lập tức bị người trong phòng cho nhận ra. A, là ngươi, Trầm công tử, đang muốn tìm ngươi đây. Lần này cũng đừng làm cho hắn chạy. Cái này cửa hàng là của ngươi. Này, khó trách ngươi có tốt như vậy bánh bao đây. Ngươi nhìn ta đầu này, làm sao lại không nghĩ đến cái gốc này đây? Có thể điếm tiểu nhị không phải nói không quen biết họ Trầm người sao? Ngoặc kép, ngồi ở trong phòng đám người, xem xét đi vào là Trầm Phong. Trong lúc nhất thời bầu không khí đột nhiên sinh động, bừa bộn thanh âm trực tiếp đem nộ giận đùng đùng Trầm Phong bao phủ trong đó. Chờ Trầm Phong lấy lại tinh thần mà đến, phát hiện đám người này lại là buổi sáng ở Đại Trạch Sơn bên trong dự định cùng bản thân đổi bánh. Bao nhân một đám người, liền kinh ngạc hỏi, các ngươi làm sao ở chỗ này? Còn không phải vì ngươi bánh bao? Ngươi không phải nói bánh bao là Phi Tiết Trấn nổi tiếng món ăn sao? Liền là a, vậy chúng ta đổi không nổi ngươi bánh bao. Tổng được đến nơi này nếm thử đi. Ngươi sẽ không liền là cái này cửa hàng bánh bao ông chủ đi. Ngoặc kép, không phải, các ngươi ăn bánh bao vậy liền tới mua a. Làm sao lại đánh lên người? Còn muốn đốt đi ta cửa hàng? Nơi này nhưng không có tu luyện giả. Chẳng lẽ các ngươi bình thường còn làm chút ức hiếp người bình thường hoạt động? Trầm Phong nghi hoặc hỏi, sao có thể không đánh đây? Vây quanh nhiều như vậy nhân, chúng ta nếu là thật xếp hàng, đừng nói được bao lâu thời gian, có thể hay không mua được còn không biết đây. Hắc Y Nam tử vuốt vuốt lỗ tai của mình, sau đó thân thể hướng Trầm Phong bên này xê dịch, có chút kiêng kỵ nhìn Tôn Đại Thăng một cái, mở miệng hướng Trầm Phong tố khổ nói. Vậy ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn nói là ta bằng hữu không được sao? Buổi sáng thời điểm mọi người không phải cũng đã biết rõ ta họ Trầm sao? Trầm Phong vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Nói a, có thể cửa hàng bên trong tiểu nhị nói nơi này không có họ Trầm. Hơn nữa nơi này bánh bao giống như cũng không phải ngươi nói những cái kia có mấy ngàn loại dược tài. Có thể tư âm tráng dương gì? Hắc Y Nam tử cảm thấy bản thân có chút ủy khuất. Người biết rõ nơi này bánh bao bán bao nhiêu tiền một cái sao? Trầm Phong hỏi, đại khái tựa như là 10 văn tiền đi. Hắc Y Nam tử không quá xác định hỏi, liền là a, người đầu óc nước vào đi. 10 văn tiền đồ vật liền nghĩ đi đến một đêm 10 chiro công hiệu. Vậy còn làm mông sinh ý a? Không ra nửa canh giờ, đừng nói kiếm tiền, quần cọc đều phải bồi ra ngoài. Trầm Phong một mặt nộ khí quát, nhìn xem một đám người có chút mơ hồ bộ dáng. Trầm Phong lại chỉ Hắc Y Nam tử trong tay ngư tràng kiếm nói ra. Tựa như trong tay ngươi thanh kiếm này, đừng nói 10 văn tiền. Ngươi hiện tại làm một nhóm tới một lượng bạc một thanh bán thử xem. Ta cam đoan để ngươi đền hoài nghi nhân sinh. Giá cả bao nhiêu mua thứ gì? Như thế đơn giản sự tình các ngươi làm sao lại không có làm minh bạch? 10 văn tiền thuốc tráng dương, mặc dù có ngươi dám dùng sao? Bên ngoài nhiều như vậy gánh xiếc mãi nghệ mua thuốc, rất tiện nghi, ngươi sao không đi mua đây? Trầm Phong thật bị đám người này cho đánh bại. Mẹ ngươi, 10 văn tiền đồ vật ngươi còn muốn để nó mang theo ngươi thượng thiên? Nghĩ gì thế đây là? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.